Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4226, bị để mắt tới rồi. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hòa Tiềm công tử xưa nay tính cách đã là như thế, không có được liền cứng rắn đoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên cô nương cảm thấy tin tức này có trọng yếu hay không? Bóng người trên thuyền nhỏ vừa cười vừa nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch lúc này cũng nghe rõ, khó trách người này lại đột nhiên xuất hiện tại Lâm Bạch. Ba người họa thuyền chung quanh, nguyên lai là nhận ủy thác của người. Vừa rồi Lâm Bạch còn tại buồn bực trên con sông này nhiều như vậy họa thuyền, Lâm Bạch ba người họa thuyền bất quá là thường thường không có gì lạ một trong số đó, vì sao cái này thuyền nhỏ trực tiếp đến chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai là vị kia Hoa Tiềm công tử dùng tiền xin mời ám các điều tra Tần Vũ Yên lai lịch cùng thân phận, cho nên hắn mới có thể đến đây. Tần Vũ Yên lại xem thường cười nói, các người ám các chính là như thế làm ăn, đem người mua thân phận tin tức cứ như vậy truyền ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta mặc dù đem cô nương ba người lai lịch thân phận truyền lại cho ám các tổng bộ, nhưng là ta cũng tương tự cáo chi cô nương liên quan tới Hoa Tiềm thân phận cùng lai lịch a. Bóng người trên thuyền nhỏ cười nhẹ nhàng nói ra. Ám các là làm ăn địa phương, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá cả chúng ta liền có thể làm ăn, không có cái gì có đắc tội hay không mà nói. Cô nương ra giá, ám các cho trả lời chắc chắn, phần này giao dịch coi như kết thúc rồi, tại hạ cáo từ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau khi nói xong, bóng người trên thuyền nhỏ khống chế lấy thuyền nhỏ nhanh chóng tiêu tán tại dòng sông phía trên, làm Tần Vũ Yên cùng Khương Huyền Tố muốn tìm được cái này chỗ thuyền nhỏ thời điểm, lại đã sớm không thấy bóng dáng. Không thể lần nữa tìm tới thuyền nhỏ, Tần Vũ Yên than nhẹ một tiếng ngồi tại mạn thuyền bên trên, mặt ủ mày trao thở dài nói. Ôi, nhìn có phiền phức rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khương Huyền Tố nói ra. Biết rõ sẽ gây phiền toái, ngươi còn không mang tới mạng che mặt. Tần Vũ Yên bất đắc dĩ thở dài nói. Khương sư tỷ, ngươi thật sự cho rằng ta không muốn sao? Thế nhưng là Tần Các là làm ăn địa phương, coi như mang lên mạng che mặt ta cũng không thể đợi giống thế giới loại này thật dày mạng che mặt bằng không mà nói, đến Tần Các đến làm ăn võ giả, sẽ cảm thấy Tần Các không biết lễ nghi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất đắc dĩ đến cực điểm A, Khương Huyền Tố cũng biết rõ đạo lý này, cái gọi là người làm ăn, chỉ cần không phải giống ám các loại này không được lộ ra ngoài sáng làm ăn, đều cần xuất đầu lộ diệt mới lộ ra chân thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư đệ ta có phiền phức rồi. Tần Vũ Yên giọng dịu dàng hô, lại quay đầu đi xem xét. Lâm Bạch tập trung tinh thần nhìn xem bản đồ trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi đạt được địa đồ sau đó, Lâm Bạch liền không kịp chờ đợi mở rộng xem xét địa đồ đặc biệt tỉ mỉ. Lâm Bạch rất nhanh liền tại trên địa đồ tìm tới chính mình mong muốn tìm vị trí. Tọa vong tiên nhân phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch thuận theo Xích Nguyệt Thần Phong về sau nhìn lại tại trên địa đồ đánh dấu tọa vong tiên nhân phong khoảng cách Xích Nguyệt Thần Tông còn có vạn dặm xa, xem như tới gần Xích Nguyệt Thần Tông hậu sơn cấm địa. Đồng thời trên bản đồ tại tọa vong tiên nhân phong bên cạnh lưu lại một hàng chữ nhỏ đánh dấu. Trong truyền thuyết, người này là có một vị tiên nhân ngộ đạo chi địa, đắc đạo sau khi thành tiên, nơi đây sơn phong địa thế nhiễm đạo ý, trên đỉnh núi có tiên nhân tàn ảnh, nổi che chở, mượn dùng dãy núi thế núi cùng tiên nhân tàn ảnh, có thể kháng thiên uy, chính là trên đời độc nhất vô nhị đất độ kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tùy theo Lâm Bạch có nhìn về phía tọa vong tiên nhân phong chung quanh dãy núi, lại làm cho Lâm Bạch nhíu mày bắt đầu. Bởi vì Lâm Bạch nhìn thấy, lấy tọa vong tiên nhân phong làm trung tâm, chung quanh trong phương viên vạn dặm cơ hồ đều là Xích Nguyệt Thần Tông các đại trưởng lão ẩn cư chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống như là có ngàn vạn cường giả đem tọa vong tiên nhân phong vây chật như nêm cối, như muốn đi vào, nếu không có Xích Nguyệt Thần Tông tán thành, vậy thì nhất định phải xuyên qua mảnh này Xích Nguyệt Thần Tông trưởng lão ẩn cư chi địa, độ khó không nhỏ. Trừ cái đó ra, liền tại không có mặt khác cần thiết phải chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Lâm Bạch mà nói, lo lắng nhất chính là như thế nào xuyên qua mảnh này trưởng lão ẩn cư chi địa. Không biết giả thiên ngọc bội có thể hay không hoàn mỹ che đậy khí tức của ta, liền những cái kia ẩn cư trưởng lão đều không thể phát giác. Một bên nhìn xem địa đồ, Lâm Bạch trong lòng một bên tự hỏi đối sách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sư đệ. Giữa lúc này, Tần Vũ Yên vài tiếng la lên, nhường Lâm Bạch từ trong trầm tư thoát ly khỏi đi, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Tần Vũ Yên mặt mũi tràn đầy giận dữ nhìn xem hắn, Lâm Bạch cười một tiếng, thu hồi địa đồ. Tần sư tỷ, mặc dù hao tốn ngươi 3 vạn hỏa tinh thạch nhưng ngươi không có nhất định muốn gấp gáp như vậy để cho ta trả nợ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ Yên trừng mắt hỏi. Vừa rồi chúng ta nói lời, ngươi cũng không có nghe thấy sao? Lâm Bạch không hiểu ra sao? Lời gì, vừa rồi ta nhìn địa đồ đi cũng không nghe thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ Yên lật ra một cái liếc mắt im lặng cười cười. Khương Huyền Tố nói ra, có một cái Xích Nguyệt Thần Tông bối cảnh rất lớn đệ tử nội môn hướng ám các tìm hiểu Tần sư muội lai lịch, người này là một cái hoa hoa công tử tham luyến sắc đẹp, đoán chừng là coi trọng Tần sư muội rồi, cho nên Tần sư muội cảm thấy chúng ta lập tức liền muốn có phiền phức rồi, hỏi một chút ngươi có biện pháp nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cười nói, đây coi là phiền toái gì. Hai vị thế giới đều là đạo thần cảnh giới cường giả, ở trong Xích Nguyệt Sơn Thành, chỉ cần tu được thái ất đạo quả cường giả không xuất thủ, chẳng lẽ còn có người là đối thủ của các ngươi sao? Khương Huyền Tố nói ra, ta không muốn bại lộ thân phận, bằng không mà nói, sẽ có càng nhiều phiền phức cho nên ta sẽ không xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ Yên bĩu môi nói ra, ta là một cái người làm ăn, việc buôn bán còn có thể, nhưng đánh nhau ta hoàn toàn không thông thạo. Gocchuyenaudio.com Lại nói ám các tin tức truyền đến nói người này bất quá chỉ có cửu kiếp đạo cảnh tu vi mà thôi, nếu là ta đã đạo thần cảnh giới tu vi đối một cái cửu kiếp đạo cảnh võ giả xuất thủ, sẽ để cho Xích Nguyệt Thần Tông mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cho nên ta cũng không thể ra tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khương Huyền Tố cùng Tần Vũ Yên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Bạch trừng mắt kinh hô. Có ý tứ gì, vậy các ngươi dự định để cho ta chuẩn đạo cảnh này võ giả đi cùng cửu kiếp đạo cảnh cường giả đánh một trận? Đừng làm rộn, ta có thể đánh không lại bọn hắn, ta sợ chết ta cũng không xuất thủ. Tần Vũ Yên cười hì hì đi tới. Nếu là người khác ta đương nhiên sẽ không so với hắn xuất thủ, thế nhưng là Thanh La sư đệ ngươi. Hắc hắc, ngươi tại Côn Long trên sống lưng thời điểm, thế nhưng là 10 quyền đánh bại 10 vị đạo cảnh võ giả, cái kia chỉ là cửu kiếp đạo cảnh, đối ngươi mà nói căn bản không nói chơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nói ra, vậy cũng là may mắn mà thôi, chư vị sư huynh nhìn ta tu vi quá thấp, không đành lòng làm tổn thương ta, cho nên mới để cho ta có thời cơ lợi dụng, ta cũng không tin tưởng vị kia Xích Nguyệt Thần Tông hoa hoa công tử sẽ nhường ta. Tần Vũ Yên sầu mi khổ kiểm nói, cái kia ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem sư tỷ bị người đùa giỡn sao? Vừa mới cho ngươi mượn tiền mua bảo bối, vậy thì trở mặt không quen biết rồi. Hừ, Bạch Nhãn Lang, nhìn lầm ngươi rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ Yên mơ hồ có chút tức giận, Lâm Bạch nghĩ lại sau đó, cũng đúng, Tần Vũ Yên vừa rồi cấp cho Lâm Bạch 3 vạn hỏa tinh thạch, bây giờ Lâm Bạch mặc kệ, đích thực không thể nào nói nổi, liền cười nói. Vậy chúng ta vẫn là mau chóng trở về Thanh Long biệt viện đi, để tránh thêm ra điều rắc rối, không thể trêu vào chúng ta còn không trốn thoát sao? Lúc này, Lâm Bạch khống chế họa thuyền hướng bên bờ làm đi, dự định lập tức trở về Thanh Long biệt viện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể ngay trong nháy mắt này, họa thuyền quay đầu, Lâm Bạch lại trông thấy mặt khác một chỗ vô cùng to lớn lâu thuyền phá sóng mà đến, lâu thuyền bên trên tu có 5 tầng, vàng son lộng lẫy, đèn đuốc sáng trưng, võ giả tại trong lúc đó đi tới đi lui, đều là tuấn nam mỹ nữ, nhất là đứng ở đầu thuyền bên trên có một vị công tử ca, bị hơn 10 vị mỹ nhân vờn quanh, các vị xuất chúng. Có thể vị công tử ca này lại xem bên người mỹ nhân như không sai, ghé vào mạn thuyền bên trên, đầy mang rượu tới ý ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch họa trên thuyền Tần Vũ Yên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra là không tránh khỏi. Lâm Bạch im lặng cười khổ, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.